Thế thân thượng vị chiếu vô miên, chương 21, quên hay cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, heo hư hỏng người đàn ông không khỏi cảm thấy khẩn trương, lúc này nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đâu, không phiền chút nào, ngày thường tôi cũng rất hay giúp đỡ người khác. Đánh giám, hắn nhịn không được duỗi tay xoa mái tóc dài nửa khô nửa ướt của cô, trấn an cảm xúc bất ổn của con thỏ nhỏ. Giọng nói càng thêm dịu dàng. Tôi đi lấy thuốc cho cô đi tắm rửa được chứ? Tắm xong tôi sẽ giúp cô bôi thuốc. Lan Tâm nghe xong thì cảm thấy càng thêm bất an. Tắm rửa sao? Ở chỗ này ư? Không cần, tôi cố chịu nốt đêm nay, ngày mai tôi sẽ về nhà tắm. Nếu ngài sợ tôi làm bẩn giường, tôi có thể ngủ dưới sàn nhà, hoặc ngủ ngoài hoa viên cũng được. Bây giờ quá muộn, tôi cũng không còn nơi nào để đi. Mấy lời cuối cùng, bởi vì khẩn trương mà cô nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lộn xộn. Năm Thịnh Nghiêm Minh 21 tuổi, đối mặt với đại hội cổ đông buộc vua thoái vị cũng không đau đầu như bây giờ. Hắn thật sự không hiểu nổi câu nói vừa rồi của mình sai ở đâu. Có phải lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, cho nên hắn không thể hiểu được loài sinh vật này đang nghĩ gì chăng? Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang cúi đầu hệt như đà điểu trước mặt, hắn chỉ biết thở dài. Đường lúc định mở miệng, lại không biết vẻ mặt hắn lúc này lại trở thành ngọn lửa đốt cháy cọng rơm cuối cùng. Thật xin lỗi, ngài đừng nóng giận. Tôi đi ngay đây, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Nói xong, cô lập tức xuống giường rời đi. Thịnh Nghiêm Minh bị hành động của Lan Tâm làm cho hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy ngăn cản. Cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Tôi nói muốn đuổi cô đi lúc nào? Cô có thể nghe tôi nói hết câu có được hay không? Nhìn trong mắt ầm ực nước của cô gái, thấy biểu tình ngây thơ của cô, hắn không có cách nào thốt ra được mấy lời trách cứ nặng nề. Thịnh Nghiêm Minh cúi người xuống, mắt đen sáng ngời có thần nghiêm túc nhìn cô một cách chăm chú, sau đó đột nhiên thở dài một hơi. Cứ tắm ở đây, rồi ngủ ở chỗ này, không dơ, ngày mai sẽ có người đến quét dọn. Tắm rửa, bôi thuốc, ngủ là những việc mà cô nên làm bây giờ. Mấy chuyện khác không cần phải quan tâm, biết chưa? Hô hấp ấm áp theo lời hắn nói mà phả lên mặt Lan Tâm, hơi thở tràn đầy hormone nam tính cứ như vậy bao phủ cô. Cô có cảm giác bên dưới có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Cơ thể này còn mẫn cảm hơn cơ thể đã được dạy dỗ từ bé kiếp trước của cô. Giống như được người đàn ông trấn an, cô khẽ gật đầu, bộ dáng lúc này muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngoan. Nhìn thấy vậy, dương vật Thịnh Nghiêm Minh càng lúc càng đau. Nhưng nghĩ tới cô ấy khi nghe thấy phải tắm ở nhà một người đàn ông xa lạ lại sợ hãi như thế, hắn lại không phải kẻ làm ra chuyện cưỡng ép phụ nữ, cho nên đêm nay sợ là không có cách nào được như ý nguyện. Thịnh Nghiêm Minh chỉ vào phòng tắm, ý bảo cô nên ngoan ngoãn tắm rửa, sau đó xoay người đi xuống lầu tìm thuốc. Nhớ kỹ, không được để vết thương đụng nước. Trước khi đi, hắn dặn dò. Thấy cô gái ngốc nghếch gật đầu mới chịu rời đi, Lan Tâm đóng cửa phòng tắm, cô thật sự muốn cất tiếng cười to, vì quá mức kích động mà tay chạm vào nước rất nhiều lần. Tuy có hơi lo lắng vết thương trên ngón tay sẽ ảnh hưởng tới việc đánh đàn, nhưng từ trước đến giờ cô học tập cầm kỹ không phải là vì đam mê, mà bởi vì để trở thành hoa khôi, cô bắt buộc phải học, cho nên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ học, kiếp trước. Cho dù là mục đích hay nội dung học tập của cô, đều là để lấy lòng đàn ông, điều này đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy. Mà giờ đây, cô không cần dựa vào những thứ đó vẫn có thể thành công bước đầu, chuyện này khiến cô vô cùng vui vẻ. Nếu hỏi kiếp này và kiếp trước có gì thay đổi, có lẽ chính là những gì mà cô đoạt được khi lấy lòng đàn ông ở kiếp trước, tất cả đều là may áo cưới cho kẻ khác. Còn kiếp này, mọi thứ đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô. Những chuyện như thế này, nghĩ thế nào cũng khiến người ta vui vẻ. Cô sẽ không bao giờ khát vọng có được tình yêu. Cô cũng không cần đồ vật như thế. Giống như cô vô cùng cảm ơn mẫu thân đã sinh mình ra, cho cô sinh mệnh. Nhưng đồng thời cũng khinh thường bà ấy, vì một người đàn ông mà đánh nát tương lai của chính mình, cuối cùng hậm hực mà chết. Người bên trong thanh lâu đều nói, Lan Tâm cô nương thật thanh cao, không yêu danh cũng không yêu tiền. Đáng tiếc. Mặc dù là Xuân Đào đã hầu hạ cô mười mấy năm, cũng không hề biết cô là một người phụ nữ cực kỳ hư vinh, vô cùng yêu thích tiền tài vật chất. Không rõ cha là ai, Ở những năm cô bắt đầu có trí nhớ thì đã thấy mẫu thân sinh bệnh, ở bên trong thanh lâu bọn họ không khác gì phế vật. Có thể được cấp cơm ăn đã là một ân huệ, cho nên cũng có lúc cô ăn không đủ no. Trong lâu đều nói, sau khi mẫu thân qua đời, Tú bà đã nhìn chúng Lan Tâm rồi quyết định bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng sự thật thì không phải vậy. Sau khi hạ táng mẫu thân, bé Lan Tâm mới tròn 6 tuổi đã tự mình đi tìm Ngô Mama, xin bọn họ giữ cô lại thanh lâu, đừng tùy ý bán đi. Cô nguyện ý tiếp thu các loại dạy dỗ, học tập đủ loại tài nghệ. Lúc Lan Tâm hồi tưởng lại kiếp trước, một khắc khi cô nhắm mắt, cảm xúc trong lòng không thể kiềm nén. Cô hận sao, không cam lòng sao, nhẫn nhục chịu đựng 10 năm, khi thành công sắp tới, danh lợi gõ cửa, cũng là lúc cô chết một cách không rõ ràng. Làm sao cô có thể cam tâm cho được, mẫu thân không thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng tiền bạc và vật chất thì có thể. Từ lúc hiểu được tầm quan trọng của tiền tài, cô lập tức có tình cảm đặc thù với vàng bạc. Kiếp trước, không yêu danh, không yêu lợi, chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối để đón ý hùa cùng các công tử văn nhân thế gia mà thôi. Nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm áp lướt qua da thịt, cô hồi tưởng lại những gì mà mình nhìn thấy khi mới tiến vào biệt thự, điều này khiến cô có chút chấn động. Từ ngày đặt chân vào thành phố 49, cô cũng lờ mờ biết có một nơi như vậy ở đây đồng nghĩa với việc gì. Ngẩng đầu nhìn WC sáng ngời đang mở rộng, thậm chí còn lớn hơn so với căn phòng ở tiểu khu của cô trước kia. Cô cắn môi, định ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên phải nắm bắt cơ hội giành lấy căn biệt thự này. Ánh mắt cô đảo qua bồn rửa mặt, trên đó có bầy bàn chải đánh răng, khăn lông, khăn mặt. Tất cả đều là của một người. Cuối cùng, cô cũng đưa ra được kết luận, Thịnh Nghiêm Minh là một người đàn ông có tiền lại độc thân, nhưng trong lòng lại yêu một người mà không có được. Miên man suy nghĩ một lúc, cô phát hiện bản thân đã ở trong phòng tắm được hơn 20 phút. Tiếng nước rất lớn, cô không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng nghĩ thầm, lúc này người đàn ông kia chắc đã trở lại rồi. Lại nghĩ tới người đàn ông kia bảo cô đi tắm, nhưng đồ ngủ, nội y, hay thậm chí là áo tắm cũng không hề có ý định chuẩn bị cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm khóe miệng Lan Tâm cong lên một độ cung quỷ dị. Không biết hắn quên thật hay là cố ý nữa. Nhìn trong phòng chỉ có một cái khăn tắm, Lan Tâm quyết định án binh bất động. Cách chương.